Chàng rể chưa qua cửa Nguyệt Lộc, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi chỉ có thể gật đầu trước, nhưng cố Bùi Tư lại không muốn đi cùng tôi. Quay đầu nhìn bố tôi, bộ dạng trà xanh nhập thể chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hơn nữa Chu Thiêm làm việc chăm chỉ như vậy, bây giờ tôi đi thì không hay lắm. Bố tôi rất thích nghe kiểu nói này, lập tức xua tay nói. Cậu cũng rất chăm chỉ mà, hơn nữa hai ngày nay cậu bẻ ngô còn nhiều hơn Chu Thiêm. Và lại bây giờ đã là buổi tối rồi, lát nữa chúng tôi sẽ thu dọn về nhà. Cậu cứ về xử lý vết thương trên tay trước đi. Dù sao cũng là người làm lãnh đạo ở thành phố lớn, sau này trên tay mà để lại sẹo thì không đẹp. Nghe bố tôi nói vậy, cố Bùi Tư mới gật đầu, lại quay sang nhìn tôi, tiếp tục bộ dạng trà xanh. Nhưng mà, chắc Hứa Linh không muốn đưa cháu về đâu. Anh ta vừa dứt lời, bố tôi lại vỗ một cái vào gáy tôi, may mà tôi đã quen rồi. Vì vậy trước khi ông ấy mở miệng, tôi đã nhanh chóng nói. Ai nói không đưa, bây giờ tôi sẽ đưa anh về bôi thuốc. Nói xong, tôi kéo cánh tay cố Bùi Tư, nửa kéo nửa lôi. Về đến nhà, tôi lôi hộp thuốc ra, sau đó bày đổ ra trước mặt anh ta. Tự bôi thuốc đi, anh ta nhìn thuốc trên bàn, lại ngẩng lên nhìn tôi, lập tức lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Hứa Linh à Hứa Linh, tôi bị thương rồi, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nói xong, anh ta lại thở dài. Cũng đúng, tôi chắc chắn không bằng người nào đó, nếu không thì năm đó chúng ta đã không chia tay. Nghe anh ta nói vậy, tôi không nhịn được phản bác. Cố Bùi Tư, anh có bị bệnh không? Tại sao chúng ta chia tay năm đó, anh không biết sao? Bây giờ lại lôi Chu Thiêm vào, có ý nghĩa gì? Nghe tôi nói vậy, người vừa rồi còn giả vờ đáng thương, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Rồi bật cười. Hừ, tôi nói người nào đó là Chu Thiêm khi nào? Anh ta cúi đầu xuống, mắt bị tóc mái che khuất, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta. Không đúng, nếu anh không nói Chu Thiêm, vậy anh đang nói ai? Còn người nào đó là lý do chúng ta chia tay, nếu nhất định phải có một người nào đó, chẳng phải là cô gái có ngoại hình giống tôi, nhưng dáng người đẹp hơn tôi sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được tức giận. Nhưng tôi phải kiềm chế, một khi tôi thể hiện cảm xúc tức giận, anh ta nhất định sẽ cười nhạo tôi, nói tôi đến giờ vẫn còn nhớ đến anh ta. Đời người A, đến C, H, E, T cũng phải giữ thể diện. 6. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều im lặng, anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, 89 phần 10 là chột dạ, dù sao năm đó anh ta ngoại tình trước. Nếu không, với tình cảm của chúng tôi lúc đó, tôi thật sự đã xác định anh ta, cũng muốn kết hôn với anh ta, rồi ở bên anh ta cả đời. Tôi chưa bao giờ yêu ai chân thành như vậy, tiếc là, cuối cùng vẫn bị phụ bạc. 2 năm trôi qua, cứ ngỡ có thể xoa dịu mọi đau đớn, nhưng đến bây giờ, lòng tôi vẫn còn chút buồn bã. Yêu một người hết lòng, nhưng lại bị phản bội, điều này quá đau đớn. Vì vậy tôi không nhịn được, lập tức túm lấy cổ áo anh ta, chất vấn. Cố Bùi Tư. Đã chia tay rồi, anh không thể làm một người yêu cũ đủ tư cách, biến mất khỏi thế giới của tôi sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, anh ta thu lại vẻ thờ ơ, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn tôi. Giọng điệu nghiêm túc, em có thể nói đi là đi, coi tình cảm như một trò chơi, nói không cần là không cần, nhưng tôi không làm được. Hứa Liên, tôi chỉ muốn cho mình một lời giải thích, nếu đã định không có kết quả, vậy tôi cũng có thể hoàn toàn C, H, E. Tê tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy gáy tôi, cả người tôi mất kiểm soát ngã vào người anh ta. May mà tôi phản ứng nhanh, hai tay chống lên ghế sofa, mới không để mặt đập vào. Chỉ là động tác này, quả thực quá đường đột, cả người tôi gần như quỳ trên người anh ta, cúi đầu nhìn anh ta. Vì khi thế, tôi dùng một tay chống sofa, tay kia véo cằm anh ta. Sau đó nói với anh ta, cố Bùi Tư, anh sẽ hoàn toàn C, H, E, T tâm thôi. Anh ta khẽ cười, không biết nhớ đến điều gì, tay phải vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó siết chặt eo tôi. Tôi đau đến mức kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng anh ta. Ngay sau đó, cửa vang lên tiếng, một cái, bố tôi không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, tôi vội vàng đứng dậy, không khí có phần gượng gạo. Chu Thiêm thì đang đi tới, mở to đôi mắt ngây thơ, có chút khó hiểu. Anh ta đi về phía tôi. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Tôi gật đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó không quay đầu lại mà đi ra sân cùng Chu Thiêm. Cách chương.